thị trường đan dược từ thất phẩm tới cửu phẩm mặc dù không có nhiều nhu cầu. Nhưng mà cũng có, thời gian 3 ngày rất ngắn, chuẩn bị các mặt, động viên mọi người, Sở Mộ cũng muốn đẩy nhanh tốc độ luyện chế ra một đám đan dược thất phẩm. Ứng phó với tình huống 3 ngày sau, Nạp Lan Phong Hoa có chút mừng rỡ, cũng lập tức đưa ra các sách lược ứng phó. Tiểu đan các trước mắt chỉ có Sở Mộ và Tần Dương luyện đan. Có hai luyện đan sư như vậy đã đủ, nhưng nếu như tiếp nhận lầu các của Thiên Đan Lâu, chiếm cứ thị trường đan dược biên hoang thành này, chỉ dựa vào hai người bọn họ cũng không đủ. Cho dù mỗi ngày lượng đan dược mà Sở Mộ luyện chế ra vượt xa luyện đan sư bình thường, nhưng mà cũng không thể để cho Sở Mộ luyện đan mãi được. Huống chi về sau có lẽ Sở Mộ sẽ đem trọng điểm đặt ở các loại đan dược cao cấp. Đan dược cấp thấp, nhất định phải có người luyện chế. Chỉ có một mình Tần Dương không đủ. Nạp Lan Phong Hoa lập tức bảo người giải tin tức ra. Thông báo tuyển dụng luyện đan sư, luyện đan học đồ, Sở Mộ thì nhìn đan phương nghiêm liệt đưa cho hắn. Là đan phương từ thất phẩm tới cửu phẩm, tổng cộng có 8 loại. Là đan dược kiếm giả kiếm khí cảnh thường dùng, luyện chế ra rất dễ dàng hóa giải tình huống khẩn cấp 3 ngày sau. Hắn lập tức bảo Nạp Lan Phong Hoa mua sắm dược liệu. Lần này, Thiên Đan Lâu không có nhúng tay vào ngăn cản, cho nên vô cùng thuận lợi. Sở Mộ cũng bắt đầu luyện chế đan dược. Hắn từng có kinh nghiệm luyện chế đan dược cửu phẩm, lại phối hợp thêm các điều kiện tốt hơn trước kia. Khi luyện chế càng thêm nhẹ nhõm một chút, vì chuẩn bị cho 3 ngày sau, Sở Mộ cả đêm đều ở trong luyện đan thất của tiểu đan các. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, ba lò mỏ toàn bộ, không ngừng luyện chế, vì truy cầu số lượng, cho nên chất lượng hạ thấp, bởi vậy đan dược luyện chế ra cơ hồ toàn là phẩm chất tốt. So sánh một chút, đan dược thất phẩm tới cửu phẩm của Thiên Đan Lâu, có tỷ lệ cực nhỏ là phẩm chất tốt. Tuyệt đại đa số đều có phẩm chất bình thường, nói một cách tương đối, đan dược của tiểu đan các tốt hơn. Nhoáng cái, 3 ngày qua đi, Nạp Lan Phong Hoa dẫn người đi tới Thiên Đan Lâu, thuận lợi tiếp thu lầu các của Thiên Đan Lâu, mà Thiên Đan Lâu thì trong vòng 3 ngày này lục tục rời đi. Chỉ để lại một vị chấp sự cuối cùng, sau khi bàn giao với Nạp Lan Phong Hoa xong, hắn cũng rời khỏi biên hoang thành. Cách chương.